Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Trảm Thánh Tôn, Diệt Thánh Địa, Chân Truyền Kỳ, tĩnh, vô cùng an tĩnh, toàn bộ hư không, nguyên sơ thánh địa trong vòng phương viên trăm dặm, đều vô cùng an tĩnh, nguyên bản hôm nay, nguyên sơ thánh địa ba tầng trong ba tầng ngoài. Súng lại không biết bao nhiêu võ giả, chính là vì tận mắt nhìn thấy này ngàn năm một thuở thánh tôn đại chiến. Bởi vậy, rất nhiều võ giả đều đi cả ngày lẫn đêm chạy tới. Nhường nguyên sơ thánh địa bên ngoài võ giả số lượng đạt đến hơn vạn. Hơn vạn võ giả, hơn nữa còn đều không phải là võ giả bình thường, ít nhất đều là đạo thể tứ trọng trở lên. Thậm chí đạo thể thất trọng trở lên võ giả chiếm cứ tuyệt đại đa số. Mà giờ khắc này, nhiều người như vậy, tại cùng thời khắc đó, đều duy trì an tĩnh tuyệt đối. Không có bất kỳ người nào ở thời điểm này phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn hắn chẳng qua là ngốc ngốc nhìn nguyên sơ thánh địa cái kia tôn to lớn thánh thể. Cả tòa nguyên sơ thánh địa bị lôi đảo yên diệt thánh thể đè ép. Trên cơ bản đã bị san bằng thành đất bằng. Đương nhiên, lôi đảo còn nhớ rõ. Hắn muốn là nguyên sơ thánh địa bên trong một chút linh dược cùng với bảo vật. Sẽ không thật đem nguyên sơ thánh địa cho triệt để hủy. Bởi vậy, linh dược dược viên cùng với một chút đặc thù kiến trúc. Lôi đảo đều che chở không có phá hư. Đến mức địa phương khác, lôi đảo cũng lười phí tâm. Hắn thánh thể từ trên trời giáng xuống, cái nào sợ cũng không có làm gì, chẳng qua là đè ép Bắc Sơn Thánh Tôn rơi xuống nguyên sơ thánh địa phía trên, cũng đủ để đem nguyên sơ thánh địa cho san thành bình địa. Huống chi, Bắc Sơn Thánh Tôn còn vẫn lạc, Bắc Sơn Thánh Tôn thật vẫn lạc, không có bất luận hơi thở của sự sống nào, nghe nói Thánh Tôn thánh thể chính là lạc căn bản. Một khi bị ma diệt, cái kia chính là ngã xuống. Không nghĩ tới, Thánh Tôn cũng có thể ngã xuống. Lôi Thánh Tôn ba ngày trước từng phát ngôn bừa bãi, muốn đạp diệt nguyên sơ thánh địa. Dù cho Lôi Thánh Tôn chính là đường đường Thánh Tôn, nhưng muốn đạp diệt nguyên sơ thánh địa, tựa hồ cũng là hy vọng xa vời. Dù sao, lúc trước cho dù là Thiên Nguyên Tổ Sư, cũng không thể đạp diệt nguyên sơ thánh địa, mà bây giờ, Lôi Thánh Tôn làm được. Hắn thế mà thật đạp diệt nguyên sơ thánh địa. Lôi Thánh Tôn vẫn luôn là truyền kỳ. Tại bán thánh lúc, chính là truyền kỳ bán thánh. Bây giờ trở thành thánh tôn, càng là truyền kỳ thánh tôn. Dùng sức một mình, đạp diệt vài vạn năm đạo thống nguyên sơ thánh địa. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trảm Thánh Tôn, diệt thánh địa, đây mới thật sự là truyền kỳ a. Hết thảy võ giả, nhìn lôi đạo cái kia to lớn thánh thể, như là thần linh uy nghiêm, theo hiện tại chém giết Bắc Sơn Thánh Tôn, tựa hồ biến càng thêm thần thánh, uy nghiêm. Hôm nay, bọn hắn chính mắt thấy một vị truyền kỳ sinh ra. Trảm Thánh Tôn, diệt thánh địa, đây là uy phong bậc nào? Coi như tiếp qua một vạn năm, chỉ sợ cũng sẽ có người truyền tụng bực này truyền kỳ sự tích. Từ hôm nay, Nguyên Châu lại không nguyên sơ thánh địa. Phàm có tự xưng nguyên sơ thánh địa võ giả, giết không tha. Lôi đạo thanh âm như là cuồn cuộn lôi đình, quanh quẩn ở trong hư không, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run lên. Lôi Thánh Tôn đây là muốn triệt để diệt sạch nguyên sơ thánh địa đạo thống a. Một khi thời gian dài nguyên sơ thánh địa thanh danh không hiển hách, cho dù là đi vào dưới mặt đất, lén lút, nhưng theo một lúc sau, tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Bởi vậy, kể từ hôm nay, nguyên sơ thánh địa liền coi là hoàn toàn biến mất. Ba vị thánh tôn, hôm nay mọi việc phong phú, chỉ sợ không hoàn mỹ chiêu đãi ba vị thánh tôn, chờ Lôi Mỗ thành lập thánh địa. Lại rộng mời ba vị thánh tôn đến đây làm khách. Như thế nào? Lôi đảo đem tầm mắt đặt ở trong hư không ba vị thánh tôn trên thân. Trên thực tế, ba vị này thánh tôn cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Nhất là Thiên Nguyên Thánh Địa Hàn Sơn Thánh Tôn, trên thực tế là nghĩ kiếm một chén canh, nếu như lôi đạo có thể áp chế Bắc Sơn Thánh Tôn, hắn thậm chí sẽ ra tay, cùng lôi đạo cùng một chỗ hợp lại, tranh thủ hạ gục thậm chí chém giết Bắc Sơn Thánh Tôn. Chẳng qua là, thế cục chuyển biến quá nhanh, Bắc Sơn Thánh Tôn thế mà bị lôi đạo cho chém giết. Đây là trước đó Hàn Sơn Thánh Tôn dù như thế nào đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Dù cho hắn hận không thể đem Bắc Sơn Thánh Tôn tự tay chém giết, nhưng cũng biết Bắc Sơn Thánh Tôn thực lực rất mạnh, có thể là liền là dưới loại tình huống này Bắc Sơn Thánh Tôn chết rồi, hơn nữa còn là tại không có chút nào sức tưởng tượng tình huống dưới bị lôi đạo thánh thể cho cưỡng ép ma diệt. Chỉ có tuyệt đối thực lực cường hãn mới có thể ma diệt một vị thánh tôn thánh thể, huống chi vẫn là tại Bắc Sơn Thánh Tôn sử dụng thánh thú châu tình huống dưới, thánh thể vẫn như cũ bị ma diệt, vẫn như cũ vẫn lạc. Bắc Sơn Thánh Tôn dùng cái chết của mình đẫm máu chứng minh lôi đạo thánh thể chính là hàng thật giá thật cao đẳng thánh thể. Lôi đạo đã là thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn, thậm chí liền thái dịch thánh địa cái vị kia nguyên châu đệ nhất thánh tôn, đến tột cùng có thể hay không mạnh hơn lôi đạo, chỉ sợ không có ai biết, thậm chí liền thái dịch thánh địa cái vị kia thánh tôn chính mình cũng không biết. Bắc Sơn Thánh Tôn vừa chết, nguyên sơ thánh địa bị đạp diệt. Từ đó, năm đại thánh địa liền muốn biến thành bốn đại thánh địa. Toàn bộ nguyên châu thế cục đều đưa hoàn toàn thay đổi. Tam đại thánh tôn đối mặt như thế, khủng bố, lôi đạo. Trong lòng mặc dù lại có ý tưởng, lúc này cũng thay đổi thành không có biện pháp. Nói đùa cái gì, lôi thánh tôn như thế hung tàn, liền Bắc Sơn Thánh Tôn đều chém giết, bọn hắn có thể có ý kiến gì không? Thế là, Hàn Sơn Thánh Tôn thì vừa cười vừa nói, dễ nói, bản thánh còn phải cảm tạ lôi thánh tôn chém giết Bắc Sơn Thánh Tôn, đạp diệt nguyên sơ thánh địa, xem như giúp ta Thiên Nguyên Thánh Địa hung hăng xả được cơn giận. Ta Thiên Nguyên Thánh Địa trên dưới đều hết sức cảm kích lôi thánh tôn. Như lôi thánh tôn có rảnh, nhưng đến Thiên Nguyên Thánh Địa tới làm khách. Thế là, Hàn Sơn Thánh Tôn khách sáo một phen, trực tiếp liền xoay người rời đi. Như lại ở lại đây, cái kia không thể nghi ngờ cũng có chút chói mắt. Phi Hồng Thánh Địa Hồng Loan Thánh Tôn cũng khẽ mỉm cười nói, hôm nay có thể được thấy lôi thánh tôn thần uy vô lượng, chém giết Bắc Thánh Tôn, cũng tính chuyến đi này không tệ. Lôi Thánh Tôn nếu có cái gì dùng lấy ta Phi Hồng Thánh Địa, cũng cứ mở miệng. Thế là, Hồng Loan Thánh Tôn cũng cáo từ rời đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có Linh Lung Thánh Địa Hạo Nguyệt Thánh Tôn. Hạo Nguyệt Thánh Tôn cười khổ nói, thật không nghĩ tới, Lôi Thánh Tôn thế mà thật có thể chém giết Bắc Sơn Thánh Tôn, đạp diệt nguyên sơ thánh địa. Bản thánh chỉ muốn hỏi Lôi Thánh Tôn, người thật đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể. Hạo Nguyệt Thánh Tôn là biết lôi đạo nội tình, chính là bởi vì biết, bởi vậy liền càng thêm tò mò, cũng càng không tin. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, thậm chí đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Lôi đạo lúc này cũng không có gì cố kỵ, hắn đã chém giết Bắc Sơn Thánh Tôn, tự nhiên biết bình thường thánh tôn kỳ thật cũng chỉ đến như thế thôi, không đủ gây sợ. Đây cũng không phải hắn thật bành trướng, mà là hoàn toàn chính xác có tự tin như vậy. Đừng nhìn vừa rồi giống như có ba vị thánh tôn ở đây, nhưng nếu như có khả năng, hắn thậm chí đều có thể chém giết ba vị này thánh tôn. Cho dù là đối phương hợp lại cũng giống như nhau kết quả. Có thực lực liền có niềm tin. Bởi vậy, lôi đạo cũng không do dự, gật đầu nói, không sai, Lôi Mỗ đẩy Thăng ra cao đẳng thánh thể. Nói đến còn phải cảm tạ Hạo Nguyệt Thánh Tôn 10 cây vạn năm linh dược. Nếu không có cái kia 10 cây vạn năm linh dược, Lôi Mỗ cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy liền đem thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, đạt được Lôi đạo chính miệng trả lời chắc chắn. Hạo Nguyệt Thánh Tôn trầm mặc, quả nhiên, cùng trong đầu hắn cái kia điên cuồng mà to gan suy đoán một dạng. Lôi đạo chân chính là dựa vào hắn cho 10 cây vạn năm linh dược ngưng tụ ra bình thường thánh thể, sau đó lại dung hợp, đem thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể. Mà lại thời gian đâu? 1 tháng không đến thời gian, đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể. Loại tốc độ này, đã không có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hạo Nguyệt Thánh Tôn yên tâm, ngươi muốn 1000 cân tức nhưỡng, Lôi Mỗ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến Linh Lung Thánh Địa. Lôi đạo tự nhiên nhớ kỹ hắn đáp ứng ban đầu cho Hạo Nguyệt Thánh Tôn 1000 cân tức nhưỡng. Lôi đạo cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời. Hắn nói cho 1000 cân vậy liền nhất định sẽ cho 1000 cân. Hạo Nguyệt Thánh Tôn lắc đầu nói, không sao, bản thánh tin được Lôi Thánh Tôn. Hôm nay Lôi Thánh Tôn có thể khá là bận rộn, bản thánh sẽ không quấy rầy. Lôi Thánh Tôn như có gì cần, có thể tùy thời tới Linh Lung Thánh Địa. Bản thánh nhất định mở rộng sơn môn, nghênh đón Lôi Thánh Tôn. Nói xong, Hạo Nguyệt Thánh Tôn cũng rời đi. Hắn thậm chí đều không nghĩ ở tại Lôi Đạo trước mặt. Chỉ cần vừa nhìn thấy Lôi Đạo, hắn liền sẽ nhớ tới. Là hắn cho 10 cây vạn năm linh dược, nhường Lôi Đạo đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể. Ngẫm lại tựu khiến người tâm nhét, 10 cây vạn năm linh dược, kỳ thật lại đáng là gì? Chỉ cần Hạo Nguyệt Thánh Tôn nguyện ý, hắn còn có khả năng xuất ra 10 cây vạn năm linh dược. Nhưng hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy dung hợp 10 loại thánh thể sao? Cái kia căn bản chính là không thể nào sự tình. Có lẽ, chỉ có Lôi Thánh Tôn mới có thể sáng tạo bực này kỳ tích. 3 vị thánh tôn đều rời đi, chỉ còn lại có Nguyên Sơ Thánh Địa chung quanh vô số võ giả. Chỉ bất quá, theo Lôi Đạo tầm mắt bắt đầu chuyển hướng những võ giả này. Lập tức, những võ giả này thân bên trên áp lực đại tăng, 1 vị thánh tôn uy nghiêm, sao mà khủng bố, võ giả bình thường căn bản là không chịu nổi. Lôi Đạo đứng chắp tay, khổng lồ thánh thể vắt ngang ở trong hư không, toàn thân trên dưới đều tràn ngập yên diệt khí tức, nhường người nhìn mà sợ. Hắn cao giọng nói ra, bản thánh có thể cho các ngươi một cơ hội. Phàm Nguyên Châu 5 đại thánh địa bên ngoài võ giả, mặc kệ là thương hội, gia tộc, tán tu, phàm đạo thể thất trọng trở lên người, đều có thể tại bản thánh sáng tạo thánh địa lúc tiếp nhận 1 lần bản thánh khảo nghiệm, từ đó gia nhập bản thánh khai sáng thánh địa. Thời gian liền định tại sau 1 tháng đi, ngươi chờ hiện tại có khả năng rời đi. Lôi Đạo tiếng nói vừa ra, trong vòng phương viên 100 dặm, hết thảy võ giả trong lòng đều nhấc lên sóng biển ngập trời, rung động không có gì sánh kịp rung động. Đây là cái gì? Lôi Thánh Tôn muốn khai sáng thánh địa. Kỳ thật, Lôi Thánh Tôn muốn khai sáng thánh địa đã không coi là bao nhiêu rung động chuyện. Dù sao, hiện tại Lôi Đạo có Nguyên Sơ Thánh Địa, cho dù là đã thủng 100.000 lỗ Nguyên Sơ Thánh Địa, nhưng đó cũng là thánh địa. Cái này là Lôi Đạo khai sáng thánh địa cơ sở. Còn có Lôi Đạo vị này đường đường thánh tôn, thậm chí có thể chém giết mặt khác thánh tôn. Đã mơ hồ là Nguyên Châu đệ nhất thánh tôn, khai sáng thánh địa có gì không thể? Nhưng mấu chốt là Lôi Đạo sẽ còn cho Nguyên Châu 5 đại thánh địa bên ngoài võ giả một cơ hội. Nếu như có thể có cơ hội gia nhập thánh địa, bọn hắn chỗ nào còn sẽ để ý gia tộc gì hoặc là thương hội. Gia nhập thánh địa, đây là vô số võ giả đều tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ lúc trước 5 đại thánh địa, quy mô lớn chiêu thu đệ tử người. Quá ít, mà lại đều là tuyển nhận những cái kia tam hoa tụ đỉnh trở xuống võ giả. Rất nhiều võ giả đều khát vọng gia nhập thánh địa, nhưng không có cơ hội kia. Mà bây giờ, cơ hội tới. Ha ha ha, một tháng sau, nhất định phải tới thử một lần. Lôi thánh tôn khai sáng thánh địa a, coi như là lúc trước thiên nguyên thánh địa khai sáng, cũng không có cơ hội như vậy. Liền thiên nguyên tổ sư, đều là tự mình chiêu thu nhận đệ tử, từ từ bồi dưỡng, căn bản sẽ không mặt hướng toàn bộ nguyên châu tuyển nhận. Lôi thánh tôn đây là có đại khí phách, a, rất nhiều võ giả đều cảm xúc sục sôi, kích động, bất quá. Thánh tôn mệnh lệnh, bọn hắn vẫn là không dám chống lại. Thế là, rất nhiều võ giả đều dồn dập rời đi nguyên sơ thánh địa. Không còn dám ở lâu. Đạo ca nhi, ngươi thật làm được. Tuyết Uyên chậm rãi bay tới. Trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Còn có 10 đại thương hội lão tổ. Giờ phút này cũng đều xúc động đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn rất rõ ràng lôi đạo chiến thắng ý vị như thế nào. Huống chi, hiện tại lôi đạo còn đạp diệt nguyên sơ thánh địa, muốn thành lập mới thánh địa. Đến lúc đó, bọn hắn đều là thánh địa, nguyên lão. Một tòa thánh địa thôi, chẳng có gì lạ, đi thôi, hiện tại đi xem một chút thu hoạch. Nguyên sơ thánh địa, vài vạn năm truyền thừa, đáy xúc tích thâm hậu. Hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Lôi đạo trong lòng cũng vô cùng hừng hực. Lập tức thu hồi yên diệt thánh thể. Vừa sải bước tiến vào nguyên sơ thánh địa. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.